Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1413. Đệ 1413 chương ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Cửu Ương đoàn người chạy trốn thực mau. Giang Diệu cũng lười đến đuổi theo. Kỳ thật không cần Giang Diệu ra tay. Ngô Thanh Thiển đám người cũng không sợ Cửu Ương. Nhưng là hắn ra tay. Như vậy mấy người cũng sẽ nhớ ân tình này. Đại ca lợi hại a. Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm khen ngợi. Giang Diệu thực lực xác thật rất mạnh. Hiện tại đại gia tu vi đều bị áp chế ở linh thánh. Chính là hắn nhìn như tùy ý một trưởng cũng đã so rất nhiều linh đế toàn lực một kích đều cường hãn. Ngô Thanh Thiển tự giác chính mình đối thượng hắn muốn chạy trốn chạy không thành vấn đề. Muốn thắng không có khả năng. Huất Trì Ngọc phía trước nghe xong rất nhiều Giang Diệu các loại thích giết chóc nghe đồn. Nhưng hiện tại nhìn đến hắn ra tay lại có tân nhận thức. Người nam nhân này phi thường cường, bọn họ nếu là đều tại hạ thiên cảnh, ở vào tu vi không có ngã xuống cảnh giới khi, hắn dám khẳng định chính mình không phải Giang Diệu đối thủ. Nổi danh dưới vô hư sĩ, Giang Diệu đại ma đầu chi danh không phải nói không, Giang Diệu bị Ngô Thanh Thiển khen vẫn chưa cảm thấy ngượng ngùng. Cũng không thấy ra nàng ở nịnh nọt đòn ý nói hùa. Chỉ như là nói ra một loại sự thật. Ha ha, Ngô tiểu đệ cũng không kém. Phía trước ta nghe nói có một cái gì thông sát lệnh. Không nghĩ tới lại là ngươi nháo ra tới, Giang Diệu đội ngũ chung một người vừa rồi truyền âm cho. Hắn mới biết được thông sát lệnh sự tình. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Thông sát lệnh sự tình cung hiện tại cũng không sai biệt lắm. Luôn là có như vậy mấy cái đôi mắt trường đến đỉnh đầu người tới tìm cha. Ta chỉ có thể tiếp ngươi làm rất đúng. Này đó ngu xuẩn nên lấy bàn tay chụp chết bọn họ, Giang Diệu hảo huynh đệ dường như vỗ vỗ ngu. Thanh Thiển bả vai cười nói, ngươi là của ta hảo huynh đệ, về sau gặp được chuyện như vậy cứ việc ra tay. Có cái gì hậu quả ta cho ngươi chịu trách nhiệm mà đi, ngu Thanh Thiển trong lòng ấm áp. Nàng thích uống rượu mạnh, cũng thích kết giao loại tính cách này tương đối ngay thẳng sang sảng đại hán làm bạn. Tương đối có thể nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, các nàng đều là thực trọng nghĩa khí cùng tình nghĩa người. Hảo, ta về sau liền dùng đại ca danh cáo mượn oai hù mần đi, Ngô Thanh Thiển vui đùa nói. Ha ha, đây mới là ta hảo huynh đệ, Giang Diệu tính cách thuộc về thực bá đạo ngay thẳng cái loại này. Không quá thích cùng trong bụng cong khúc cong nói nhiều người ở chung. Hắn liền thích Ngô Thanh Thiển loại này trắng ra tính tình. Ngoặc kép, những người khác nghe được hai người đối thoại đều trừ trừ khóe miệng. Này hai người thật đúng là không hổ là huynh đệ. Huất Trì Ngọc nhịn không được ho khan một tiếng hỏi. Ta có thể hỏi hạ, vì sao các ngươi là huynh đệ, mà không phải huynh muội sao? Giang Diệu luôn kêu Ngô Thanh Thiển, Ngô tiểu đệ. Hắn nghe tổng cảm thấy không đối vị. Giang Diệu đôi mắt không hạt sao. Ngô Thanh Thiển nhìn ra hắn nghi hoặc, cười giải thích, ta cùng Giang đại ca nhận thức thời điểm là bạn gái nam trang. Bởi vậy lấy huynh đệ tương xứng, những người khác lúc này mới minh bạch. Nguyên lai là như thế này một chuyện. Ngay sau đó Ngô Thanh Thiển kéo phong thần cánh tay cười nhìn Giang Diệu giới thiệu. Giang đại ca, đây là ta phu quân phong thần, ha ha, quả nhiên là cái tuổi trẻ tài tuấn. Vô luận diện mạo khí chất cùng ngươi đều thực xứng đôi, Giang Diệu đã sớm nghe nói phong thần. Thanh danh, hai người ở trên chiến trường chiến đấu hình ảnh hắn cũng gặp qua. Nếu là từ trước hắn đối phong thần loại này như là cái từ họa chung đi ra trích tiên tuấn Mỹ Nam. Nhân, là sẽ không có nhiều ít hảo cảm, đáng yêu phong cập ô, thêm chi phong thần ở trên chiến trường biểu hiện xác thật làm người lau mắt mà nhìn. Giang Diệu lúc này xem hắn thực thuận mắt, ngay sau đó hắn từ nhẫn không gian lấy ra hai phân hộp gấm đưa cho phong thần cùng Ngô Thanh Thiển. Cười nói, lần trước các ngươi hôn lễ ta thu được thiệp mời, lại nhân ở một cái tiểu bí cảnh chung đuổi bất qua tới. Ra tới lúc sau các ngươi lại bắt đầu bế quan, bởi vậy lễ vật vẫn luôn không có đưa ra, hôm nay cuối cùng là gặp. Hết chương.